Kiếm phệ thiên hạ, chương 364, ý thức, góc truyện audio.com, tứ kiếm vào tay, thần thánh đám người tin tưởng cũng là trước nay chưa có tăng vọt nắm này tứ kiếm. Cảm thụ được thân kiếm truyền đến kia cổ khiến cho bọn họ đều tự trong cơ thể kiếm khí cộng minh linh tính. Tứ nhân tâm trong đồng thời đại sắp xếp, có chu tiên tứ kiếm tăng phúc. Bọn họ nguyên bản sở tu luyện kiếm khí uy lực ít nhất muốn tăng lên gấp đôi. Đây là loại nào thật lớn tăng lên, bằng vào này gấp đôi tăng lên, nguyên bản đối mặt bị thương linh cực vẫn ở trong hoàn cảnh xấu bọn họ. Nhất thời có thể đào khách thành chủ, chiếm cứ thật lớn mặt đất do tứ kiếm đã mất, mà chính mình mạnh mẽ thúc dục tối cao cách lực lại hơi chút bị một chút đả thương. Linh cực trong lòng lần đầu tiên có tạm thời lui bước ý niệm trong đầu trước mắt thần thánh bốn người tu vi. Nếu tại trước kia, hắn tuyệt đối có nắm chắc cùng với một trận chiến, thậm chí làm cho bốn người vừa mới bị thương nặng, nhưng là hiện tại, mới vừa dắt tối cao cách nghịch hướng làm, thi triển tiêu hao thật lớn sát chiêu mai một, vì bù lại mai một sở tạo thành không gian sụp đổ. Hắn lại tiêu hao càng nhiều tối cao cách lực lượng. Có thể nói từ bắt đầu đến hiện tại, hắn vẫn ở trong độ cao tiêu hao trong, còn chưa kịp khôi phục nửa khác, dưới tình huống như vậy, tái muốn cùng bốn người giao thủ, hình thức đem rất là bất lợi, xem tại choang, con chỉ có chờ tu vi khôi phục sau, tái suy nghĩ đoạt lại chu tiên tứ kiếm phương pháp, linh cực không là cái gì tự cho là đúng chính là nhân vật. Rất rõ ràng phân tích một phen thế cuộc trước mắt sau. Lập tức lựa chọn tạm lánh mũi nhọn rất đúng sách, tại thần thánh bốn người còn dừng lại tại đối chu tiên tứ kiếm quen thuộc trong là lúc. Chợt xoay người, hư tay vẽ một cái, một đạo không gian dao động lập tức ở trước mặt hắn hình thành ân. Còn muốn chạy, thần thánh trong mắt hàn quang nổ bắn ra, đơn vung tay lên, một đạo sắc bén chu tiên kiếm khí chợt hướng linh cực sở hoa mở không gian dao động vọt tới. Mưu toan làm cho kia một chỗ không gian thông đạo quấy dày nhưng mà kiếm khí của hắn chưa bắn tới linh cực đã là một tay vẽ một cái. Bằng vào một tay áo lực đem đạo kia chu tiên kiếm khí vừa mới chấn hội. Hơn nữa củng cố hạ không gian thông đạo qua linh cực thủy trung linh mẫn cực. Chẳng sợ đã tiêu hao quá độ, thân bị thương nhẹ, mà thần thánh được chu tiên kiếm khí còn chiếm được kiếm trận thêm thành. Vẫn không phải hắn tùy tay một đạo kiếm khí có khả năng uy hiếp được bất quá. Thần thánh vọt tới kiếm khí đệ một thời gian bị linh cực sở đánh sơ xác. Nhưng tự ngày đó khoảng không trận đồ trong bắn ra đạo thứ hai kiếm khí. Hắn lại là vô luận như thế nào không thể ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kiếm khí kêu anh kích tại hắn mở ra không gian thông đạo phía trên. Ngăn trở hắn chạy trốn đại kế thần thánh một bên ngưng tụ trong cơ thể kiếm khí khởi xướng lần thứ hai công kích. Một bên lớn tiếng cười nói. Ha ha, linh cực, không thể tưởng được ngươi đường đường tối cao cách trưởng khống giả. Cũng có bị chúng ta liên can vãn bối đuổi giết một ngày. Này nếu là truyền đi ra ngoài, ta muốn nhìn ngươi có gì mặt tại thuộc hạ của ngươi trước mặt ngẩng đầu lên. Này đó cấp thấp kích tướng phương pháp đối linh cực tự nhiên là không thể nào phát ra nổi bất cứ tác dụng gì. Mắt thấy mấy đại kiếm linh đã tái tiếp tục chuẩn bị phát động công kích. Hắn lập tức đơn bước một bước, mượn dùng tối cao cách lực lượng hướng hắn cảm ứng trong tu vi yếu nhất phỉ y giết đi. Chưa tới gần, tối cao cách cái loại này khủng bố áp lực đã để lên thân qua. Lớn năng lượng dao động. Thẳng làm cho vẫn đứng ở một bên phụ trợ trận pháp toàn thân công kích hắn hô hấp cứng lại. Thình thịch tối cao cách lực đột nhiên bạo phát, khủng bố lực đánh vào dễ dàng đem phỉ y sở ngưng tụ ra tới lực lượng hoàn toàn tan giả. Dư thế không giảm oanh kích tại hắn đúng lúc đương ra hãm tiên kiếm trên. Trực tiếp hắn chấn đắc miệng phun máu tươi, giống như càng đạn pháo một phen, mãnh liệt bay ra đi. Ha ha, mấy tiểu bối, bằng vào một cái không ra hồn kiếm trận tựa như nại hà ta linh cực. Làm sao có thể, không có trận linh, na sợ các ngươi là cố ý vi chu tiên kiếm trận mà sinh. Trận pháp có khả năng phát ra lực lượng, cũng không chân toàn thịnh thời kỳ bách phân chi nhất. Bách phân chi nhất, đối phó ngươi đã vậy là đủ rồi. Thần Thánh nói vừa xong, tự nhận là phá vỡ phỉ y phong tỏa. Đã lao ra chu tiên kiếm trận linh cực chợt nhận thấy được một trận trước nay chưa có nguy cơ. Trong phút chốc thân hình nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên hướng một bên né tránh tới. Cơ hồ tại hắn né tránh nháy mắt, trong hư không tử sắc trận đồ trong, lại bổ ra một đạo huyết sắc kiếm quang, lấy bất khả tư nghị từ bên cạnh hắn gào thét mà qua. Tại bả vai hắn chỗ lưu lại một đạo nhìn thấy ghê người thật lớn vết máu. Một thời gian, huyết quang văng khắp nơi. Linh cực ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái bao phủ phương viên gần trăm dặm nơi quỷ dị trận đồ. Trong ánh mắt kinh hoàng trong có chứa một tia nóng cháy. Vẻn vẹn là chu tiên tứ kiếm tiện khí hợp lại là một xúc sinh ra tới chu tiên trận đồ cũng đã có như thế đáng sợ lực lượng. Nếu hắn hoàn toàn nắm giữ ở cái kia trận linh, đến lúc đó tại phụ lấy chu tiên tứ kiếm, đến lúc đó thiên hạ to lớn, còn có ai có thể đem chi nại hà? Nghĩ vậy, linh cực cả người kỵ sĩ đại chấn, mãnh liệt tối cao cách lực chịu hắn ý niệm dắt, tự trong hư không đột nhiên hạ xuống, tại trận đồ trong chợt nổ mở ra, hình thành từng đợt mãnh liệt địa đánh sâu vào, trực tiếp đem kia từ tứ mạch kiếm khí tạo thành trận đồ đánh sâu vào kịch liệt run rẩy. Khí lãng tự trận đồ mặt ngoài khuếch tán mở ra, suýt nữa có một tia tách ra trận đồ xu thế, trận đồ xuất hiện chấn động. Bốn vị cầm kiếm người sở mang đến áp lực cũng là hơi hơi bị kiềm hãm. Thừa dịp này cơ hội, linh cực dưới chân hư bước ra, hạ trong nháy mắt, đã chạy ra khỏi 10 dặm ở ngoài. Kia phóng Phật không có di động quá trình quỷ dị tốc độ. Cho dù là cường như thần thánh đám người, cũng vô pháp đánh chóc, bọn họ không thể bắt giữ. Không có nghĩa là từ tứ mạch kiếm khí xúc sinh chu tiên trận đầu cũng sẽ cùng mất tập trung mục tiêu. Tại linh cực còn không kịp thở một cái lúc, lại một đạo tự trận đồ trong bắn ra đi kiếm khí đã buông xuống. Oanh phá linh cực bên ngoài lực phòng ngự lượng, thẳng chấn đắc hắn một trận khí huyết bốc lên. Thần thánh bọn bốn người tự biết bằng vào lực lượng của chính mình căn bản không có khả năng lưu hạ linh cực. Liếc nhau sau. Một đám rất có ăn ý đồng thời thăng lên hư không. Dung nhập kia tấm vô hình trận đồ bên trong, đem chu tiên tứ kiếm quảng ném vào trong trận, hoàn toàn đem tứ kiếm biến từ trận pháp khống chế. Đồng thời, bốn người toàn thân kiếm khí bốn phía, không ngừng tràn ngập tại trận pháp bên trong, nhìn bộ dáng, thẳng đem mình trở thành cung cấp chu tiên trận kiếm năng lượng nguồn nước. Sự thật cũng quả thật như thế. Có thần thánh bọn bốn người dung hợp sau, tia tấm vô hình đích thực đất bắt đầu khởi động tốc độ chợt nhân. Từ phía trên truyền ra ban đêm cũng là đột nhiên đánh tới một cái tân đỉnh phong. Gần 10 đạo uy lực so với trước không thể yếu kiếm khí. Ầm ầm tự trận đồ bên trong bắn ra, không ngừng oanh kích tại linh cực trên thân hình, kiếm khí trong ẩn chứa sắc bén kiếm khí. Cùng với kiếm khí kia xé rách hết thảy đáng sợ đặc tính. Thẳng làm cho hắn bên ngoài thân tối cao cách một trận hỗn loạn. Hỗn loạn mơ hồ có chút vượt qua nhìn khống chế của hắn. Một khi vượt qua khống chế, mỗi ta địa phương tự nhiên tự không thể bảo hộ toàn diện. Một chút kiếm khí lập tức hữu cơ nhưng thừa lúc xâm nhập mà vào. Tại hắn kia tôn quý thân thể trên lưu hy một đạo vết máu thật sâu hơn nữa. Theo trận đồ bên trong màu nơi nào kiếm khí càng ngày càng nhiều. Này miệng vết thương tựa hồ còn có gia tăng xu thế. Thật giận, linh cơ trong mắt kim quang đại thịnh, chợt giận quát một tiếng. Vẫn phòng hộ tại bên ngoài thân tối cao cách lực toàn diện bạo phát. Giống như một phiên tiểu thái dương, nở rộ ra đáng sợ quang huy. Theo sau một chút bắn nhanh tới kiếm khí tại đây kim quang chiếu xuống. Chưa tới gần, liền đã hoàn toàn tán loạn, thừa dịp này một tia quý giá thời gian, linh cơ đột nhiên xông ra một ngụm kim sắc máu tươi. Rồi sau đó một tay ngưng trọng, cùng với tối cao cách cái loại này giấu giếm, lớn năng lượng dao động, đột nhiên hóa thành một đạo kim sắc lợi kiếm, phá vỡ vạn trượng quang huy, thẳng hướng tận trời, lên đỉnh đầu trên này vẫn áp chế hắn không ngừng công kích trận đồ trong bạo mở oanh long long. Kịch liệt phá cùng với kim sắc quang huy, khiến cho toàn bộ trận đồ mãnh liệt chấn động, kim sắc quang mang bốn phía khuếch tán, trong phút chốc đem toàn bộ trận đồ toàn bộ xé rách. Lộ ra tảng lớn hai bàn tay trắng vũ trụ hư không? Thân ở trận pháp trung thần thánh đám người tại đây cổ chấn động lực trước mặt. Đệ một thời gian bước ra mau lui, thoát ly trong hư không trận đồ. Tuy rằng như thế, nhưng bọn họ đã ở này cổ lực đánh vào trước mặt một đám sắc mặt trắng bệch. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bất quá bọn hắn tại đẩy rời đi đi nháy mắt, đã là lại nắm động kiếm bí quyết. Kích phát xuất thể nội kiếm ý, không bao lâu, kia bị kim sắc quang tiến nổ tung chu thiên trận đồ không ngờ lại gây dựng lại. Một trận bắt đầu khởi động lúc sau, lại hình thành chu thiên trận đồ, tuy rằng so với lúc trước tới đây cái trận đồ uy thế đã yếu trên không ít. Nhưng so với khí tức rõ ràng ngả một cái tầng thứ linh cơ, vẫn như cũ mạnh hơn trên rất nhiều chu thiên trận đồ vừa thành. Thần thành ánh mắt đệ một thời gian rơi vào đã thoát đi ra một khoảng cách linh cơ trên người. Nghiêm trọng mang theo một tia khó có thể che giấu kinh ngạc. Đây là linh cơ, không ngờ như thế ngoan cố chống lại. Chúng ta lúc trước thật đúng là xem thường hắn, bất quá hắn hiện tại liên tục gặp như thế bị thương nặng. Chính thức suy yếu nhất thời kỳ, truy, vô luận như thế nào phải tại hắn đưa vào trung ương tinh kết giới trước đuổi tới hắn. Nếu không, chúng ta hết thảy cố gắng tự uổng phí. Chuyển Luân, Tà Nguyệt ba người đồng thời gật đầu một cái, thúc giục chu thiên trận đồ. Đột nhiên hướng sâu bị thương nặng, tốc độ rõ ràng không lớn bằng lúc trước linh cơ giết đi. Trận pháp bản thể sở mang theo cái loại này hung lục. Huyết tinh sát khí tứ vô kỵ đạn tản ra, trùng trùng điệp điệp theo đuôi tới. Hồi lâu sau, này tấm trải qua luân phiên đại chiến, đã trở nên bừa bãi một mảnh không gian vũ trụ mới dần dần bình ổn xuống. Khôi phục dĩ vãng cái loại này giống như chết yên lặng. Nếu giờ phút này linh cực tái phản hồi lời nói sẽ phát hiện. Tia cổ tại hắn tu luyện lúc đột nhiên phát hiện thần bí năng lượng. Theo thần thánh đám người rời đi, tựa hồ vẫn đang không có tiêu tán, bố trí không có tiêu tán, tương phản, còn đang không ngừng tăng cường bên trong. Cách chương.